Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 608, cảm giác ưu việt. Các ngươi đến tột cùng là thế lực nào người, lại dám cùng ta Quang Minh Thánh Điện là địch? Phát giác được Gray đám người đi tới, Scott gian nan nghiêng đầu, ngoài mạnh trong yếu đối Gray đám người giận dữ hét. Hắn không có nhận ra Derek, có hắn cùng Derek chỉ gặp qua vài lần không quen nguyên nhân. Cũng có Derek dung mạo già nua nghiêm trọng, diện mạo đại biến nguyên nhân. Hắn thấy, có thể có được ma quang cấp thực lực người tuyệt không có khả năng là thế giới này thổ dân. Tất nhiên là đến từ bản nguyên thế giới người của thế lực khác. Chỉ là không biết đối phương là như thế nào chui vào đi vào. Dù sao bên ngoài thế nhưng là có Quang Minh Thánh Điện cường giả đóng giữ. Người đây không cần biết, tù nhân thì phải có tù nhân giác ngộ. Gray lạnh lùng quét nam tử một chút. Sau một khắc, Derek đao trong tay tại nam tử trên người xẹt qua. Nam tử trên người một mảnh nhỏ thịt lập tức bị nạo xuống tới. Đau đớn kịch liệt làm nam tử không khỏi rên khẽ một tiếng. Nói cho ta, Quang Minh Thánh Điện phái các ngươi tới nguyên nhân. Mơ tưởng, a, đừng tưởng rằng như vậy có thể bức ta đi vào khuôn khổ. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết đứt quãng kéo dài vang lên. Trọn vẹn tốt một lát mới ngừng lại, mà lúc này nam tử đã bởi vì đau đớn kịch liệt mà đầu đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân nhuốm máu, tóc bị mồ hôi cùng máu dính vào nhau. Bộ dáng cực kỳ chật vật. Thế nào, nghĩ kỹ chưa có? Gray ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua nam tử. Đối với Quang Minh Thánh Điện người hoàn toàn không cần khách khí. Dù sao đối phương thế nhưng là muốn hủy diệt vị diện, hủy diệt bọn hắn sinh tồn chỗ. Cho dù ra tay lại hung ác cũng không quá đáng. Ta, nói, Scott thở hổn hển, không còn có vừa rồi kiên cường. Không phải hắn không đủ kiên cường, mà là bởi vì huyết nhục bị từng mảnh cắt đứt xuống. Dạng này đau đớn, cũng không phải là người bình thường đủ khả năng chịu đựng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, đối phương hỏi xong hắn cái vấn đề về sau, có thể cho hắn một cái giải thoát, làm hắn sẽ không như vậy tiếp tục thống hạ đi. Nói đi, Quang Minh Thánh Điện để các ngươi đến nguyên nhân. Trước đó buông xuống đồng bạn, vẫn luôn không có tin tức, thánh điện để chúng ta tới, xem xét tình huống, thở hổn hển, Scott hồi đáp, cho tới bây giờ, hắn tự nhiên rõ ràng trước đó buông xuống đồng bạn vì cái gì vẫn luôn không có tin tức. Bất quá hiển nhiên hắn là không có cách nào đem tin tức này truyền trở về. Quả nhiên đã chú ý tới bên này dị thường, nghe được đối phương trả lời. Sophia mấy người đều là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Quang Minh Thánh Điện đã phát giác được bên này dị thường có hành động. Tin tưởng bốn người này tuyệt sẽ không là cuối cùng buông xuống người. Sau chỉ sợ còn sẽ có người lần lượt buông xuống. Trước đó người thi triển huyết thú năng lực là năng lực gì? Cũng không có đối Quang Minh Thánh Điện chuyện quá nhiều hỏi. Theo Mero trong miệng, Gray đã đối Quang Minh Thánh Điện hiểu rõ không ít. Hắn hỏi tới đối phương huyết thú năng lực. Đây là hắn cùng Sophia mấy người đều rất là tò mò chuyện. Các ngươi không phải bản nguyên thế giới người. Nghe được Gray hỏi, Scott ngạc nhiên nhìn về phía Gray. Vừa rồi hắn sử dụng năng lực là Quang Minh Thánh Điện mang tính tiêu chí năng lực một trong. Nếu là bản nguyên thế giới cùng Quang Minh Thánh Điện có chút tiếp xúc thế lực, không có khả năng không biết loại năng lực này. Là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi đang hỏi ta. Ruth hừ lạnh một tiếng. Derek đặt ở nam tử trên người chân lập tức nặng một phần, đè ép nam tử gần như sắp không thở nổi. Hắn cũng không thèm để ý như vậy sẽ bại lộ bọn họ không phải bản nguyên thế giới thế lực thân phận, bởi vì hắn liền không có muốn để đối phương sống. Nói cho ta, đó là cái gì năng lực? Kia là kim quang năng lực. Kim quang năng lực. Gray mấy người liếc nhau một cái. Sau đó từ Gray tiếp tục hỏi, nói rõ chi tiết nói loại năng lực này đặc điểm. Đây là từ ngọn lửa cùng kim loại hai hệ năng lực hỗn hợp mà thành hỗn hợp năng lực. Có được ngọn lửa nóng rực, kim loại xuyên thấu tính, đối mặt đơn hệ huyết chiến sĩ đủ để vượt cấp chiến đấu. Scott trên mặt một cách tự nhiên mang tới cảm giác ưu việt, làm tu luyện hỗn hợp huyết pháp huyết chiến sĩ. Chiến lực của hắn đủ để nghiền ép cùng cảnh giới chống lại cao hơn một cảnh giới tồn tại. Này một mực là hắn cảm giác ưu việt, dù là đã trở thành tù nhân, vẫn như cũ không cách nào xóa đi hắn cảm giác ưu việt này. Ngọn lửa cùng kim loại năng lực lại có thể hình thành kim quang năng lực. Đối với nam tử trên, mặt cảm giác ưu việt, Ruth từ chối cho ý kiến. Ngọn lửa cùng kim loại năng lực hỗn hợp có thể hình thành kim quang năng lực đích thật là làm hắn mở rộng tầm mắt, nhưng nếu bằng vào như vậy một loại hai hệ hỗn hợp năng lực liền ở trước mặt hắn sinh ra cảm giác ưu việt, không khỏi quá mức buồn cười. Ý nghĩ cùng Gray không sai biệt lắm, người còn có Sophia đám người. Mặc dù không biết được Gray bây giờ hỗn hợp năng lực đến tột cùng là mấy hệ hỗn hợp, nhưng đối chiến lực chinh phục vượt qua đối phương kim quang năng lực là tất nhiên. Tại Gray trước mặt, sinh ra cảm giác ưu việt. Quả thực người không biết không sợ. Lại hỏi ý một chút. Không có ngoài ý muốn. Đối phương cũng không có nắm giữ hoàn chỉnh kim quang năng lực huyết pháp. Loại này huyết pháp trọng yếu nhất cắm vào huyết mạch phối phương. Nắm giữ tại Quang Minh Thánh Điện trong tay. Đây là cao tầng thường dùng nhất khống chế thủ đoạn. Không có nắm giữ cái này, dù là trong tay nắm giữ tu luyện thức cùng đồ đằng thức cũng không pháp tu luyện. Bất quá này khó không đến Gray. Dù sao Gray nếu nghĩ cắm vào huyết mạch, căn bản không cần thuốc phối hợp. Chỉ là dù là đối phương vẽ ra huyết pháp tu luyện thức cùng đồ đằng thức, Gray cũng không dám tu luyện. Dù sao không cách nào nghiệm chứng tu luyện thức cùng đồ đằng thức có phải là thật hay không. Mà lung tung tu luyện là 10 phần nguy hiểm. Tốt, xem ở ngươi trả lời không ít vấn đề phân thượng, liền cho ngươi một cái thống khoái đi. Thầy đã hỏi không ra thứ gì, Gray chuẩn bị cho đối phương một cái thống khoái. Không cách nào khống chế trước đó, Gray là tuyệt đối sẽ không làm Quang Minh Thánh Điện người sống. Đúng lúc này, siêu, bỗng nhiên, bên cạnh cách đó không xa, một cái tựa như thi thể cao gầy nam tử đột nhiên vọt lên. Bàn tay năm ngón tay vươn ra có chút uốn lượn, tựa như lợi chảo chụp vào Gray. Hắn cũng chưa chết thấu, lại hoặc là nói giả chết lừa qua Derek, lấp liếm đi, thẳng đến nghe được Gray chuẩn bị đối với hắn đồng bạn hạ sát thủ thời điểm. Hắn mới đột nhiên bộc phát đánh úp về phía Gray. Theo vừa rồi đối thoại, hắn đã nghe ra Gray mới là mấy người kia ở trong người chủ trì. Cho nên hắn quyết định bắt giữ Gray, bức bách những người khác sợ ném chuột vỡ bình, tranh thủ đến cơ hội đào tàu. Xem ra là đang giả chết. Đối mặt đánh tới cao gầy nam tử, Gray khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Có được hồng ngoại năng lực nhận biết, ngoại trừ số rất ít năng lực giả có thể đào thoát cảm giác của hắn bên ngoài, những người khác ở trước mặt hắn căn bản không có biện pháp ngụy trang. Cho nên hắn tự sáng sớm cũng đã nhìn ra đối phương không chết. Chỉ là hắn cũng không xác định đối phương là ngất đi vẫn là giả chết. Nhưng bây giờ xác định đối phương cũng không phải là ngất đi, mà là tại giả chết tùy thời phản kích. Bạch, một đạo màu tím ánh sáng theo Gray trước người bắn ra, đụng vào đánh tới nam tử trên người. Ông bị một sức mạnh không tên bao phủ, cao gầy nam tử thân thể đột nhiên một trận lảo đảo. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trong nháy mắt cảm giác trên mặt cực kỳ không thoải mái. Đưa tay sờ soạng, nguyên bản trơn bóng trên mặt thế mà mò tới nếp nhăn đầy mặt. Ngươi đây là năng lực gì? Cao gầy nam tử con mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi, không rõ trên người mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá cắn răng một cái, vẫn là lại lộ hung tướng. Hung ác lần nữa nhào về phía Gray. Mặc dù chiến lược bị áp chế lại, nhưng tuổi thọ hẳn không có thay đổi. Nhiều hứng thú nhìn qua tiếp tục đánh tới cao gầy nam tử. Gray trong lòng ra kết luận, vương cấp chiến sĩ tuổi thọ tại thời gian quy tắc năng lực phía dưới là tuyệt đối không có khả năng có thể chịu qua một kích. Đối phương có thể chịu qua một kích mà bất tử, như vậy liền tỏ rõ đối phương tuổi thọ có lẽ còn là ma quang cấp đừng. Bạch, không chút hoang mang, một đạo hào quang màu tím lần nữa theo Gray trước người quét ra, đụng vào cao gầy nam tử trên người. Ông, cao gầy nam tử lần nữa bị hào quang màu tím bao khỏa. Mắt trần có thể thấy, đối phương nguyên bản đã già nua, thân thể trở nên càng thêm già nua. Nguyên bản thẳng tắp lưng cũng trở nên còng xuống, trên người lôi cuốn lấy một tầng vỏ khô, bộ dáng nhìn hơi có một ít dọa người. Lạch cạch, trong mắt thần sắc trở nên đục ngầu ảm đạm. Cao gầy nam tử lạch cạch một tiếng đổ xuống, ngã xuống khoảng cách Gray vẻn vẹn hơn 10 mét bên ngoài. Lần này không còn là giả chết, mà là triệt để tử vong. Bởi vì Gray đã cảm thấy thân thể đối phương nhiệt độ ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Chính là dựa vào loại năng lực này đánh bại thứ 5 thế lực. Mặc dù sớm đã theo Tiffany Violet trong miệng biết được Gray trong tay nắm giữ loại năng lực này, cũng dựa vào loại năng lực này đánh bại thứ 5 thế lực, Sophia mấy người như cũ không khỏi cảm giác một trận kinh ngạc. Loại này để cho người ta trở nên già nua thủ đoạn, để bọn hắn có một loại thật sâu rung động. Đây cũng không phải là đơn thuần năng lực, càng giống là một loại so với năng lực càng cao hơn quy cách đồ vật. Này, cái này, bị áp thuế tuyên mặt đất. Gian nan nghiêng đầu, Scott mặt mũi tràn đầy kinh dị, con mắt trợn tròn, thanh âm hoảng sợ cùng không dám tin tưởng kêu sợ hãi. Sinh mệnh quy tắc năng lực. Không, không đúng, đây là thời gian quy tắc năng lực, ngươi làm sao có thể trong tay nắm giữ? Có được kim quang loại này hai hệ hỗn hợp năng lực, làm hắn có được một loại cảm giác ưu việt, cho dù là trở thành tù nhân, cảm giác ưu việt này vẫn tồn tại như cũ, nhưng bây giờ cảm giác ưu việt này bị phá tan thành từng mảnh. Thân là thổ dân đối phương thế mà trong tay nắm giữ thời gian quy tắc năng lực. Cùng đối phương năng lực so ra, chính mình hai hệ hỗn hợp năng lực, quả thực đánh đồng tư cách đều không có. Thế mà nhận ra được, nghe được nam tử kinh hô, Gray nhiều hứng thú nhìn về phía nam tử. Vốn cho là đã ép khô đối phương giá trị thẳng dư, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ lại có nghiền ép giá trị. Khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, lộ ra tại nam tử trong mắt tựa như ác ma tươi cười. Nói một chút đi, ngươi đối với quy tắc năng lực hiểu biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.